Chương 966, từ đâu tới linh đan rượu dược. Chỉ là hắn một tấm quá mức mặt đen, cho dù đỏ lên, QNZ nhìn không lớn đi ra. Nhiên Đăng vẫn là không buông tha, ra vẻ giật mình hỏi, là ai có thế bại ta Ngọc Hư Cung tứ đại kim tiên một trong Thác Tháp Thiên Vương ngươi có thể dùng lên thiên tôn ban tặng bảo tháp dùng tới. Lý Tĩnh cắn răng một cái, phải dùng rất đại lực khí mới đè nén xuống chính mình huy quyền đối mặt xúc động. Thế mà dạng này cũng không thể đánh bại tới đến cùng là ai này sẽ là đến phiên Nhiên Đăng giật mình. Lý Tĩnh dù gì cũng là một cái kim tiên, trên tay lại cầm nguyên thủy thiên tôn ban thưởng tiên thiên trí bảo, cái kia 33 tầng vàng kim bảo tháp, chính là mình nhìn cũng muốn đỏ mắt, thế nhưng là Lý Tĩnh thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị người đánh bại. Là Khổng Tuyên. Lý Tĩnh phun ra cái tên này thời điểm, biểu hiện trên mặt có chút dữ tợn. Muốn làm đến năm chính mình cùng hắn là quan đồng liêu, hai người cùng cấp, mà lại trần đường quan bởi vì tới gần Đông Hải, địa thế muốn so Tam Sơn quan bực này nơi hẻo lánh càng trọng yếu hơn, cho nên Lý Tịnh thực tế địa vị còn cao hơn Khổng Tuyên trên nửa cấp, không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm, chính là từ cái kia Na Cha xuất sinh đằng sau, đường may mắn của mình dưới đường đi đi, lại rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh liền đối với tiện nữ nhân kia càng thêm thống hận. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay đủ loại bất hạnh, đều là bởi vì tiện nữ nhân kia. Khổng Tuyên lúc này lại là Nhiên Đăng cùng Dương Tiễn đồng thời kêu thành tiếng. Lý Tĩnh hơi kinh ngạc, nghe hai người này khẩu khí dường như nhận ra cái này Khổng Tuyên. Khổng Tuyên bất quá là một tổng binh, cho dù có chút thần thông, làm sao lại để Nhiên Đăng cùng Dương Tiễn hai người này như vậy giật mình. Khổng Tuyên là có trời sinh ngũ hành linh căn dị nhân. Lúc này có thế phiền toái. Nhiên Đăng sắc mặt nặng nề. Giới này người tu đạo có ba, một người là mượn cùng đại đạo bản nguyên ngộ tính, hiểu thông đạo nguyên bản lực tu tiên, người đại biểu có lao tử, còn có một người chính là theo bước liền bàn tu hành tiên nhân bình thường. Cái này tiên nhân cơ số nhiều nhất, nếu không có tình huống đặc biệt, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên, liền rốt cuộc không có khả năng đi lên. Còn có một loại chính là các loại dị nhân. Như Dương Tiễn loại này trời sinh ba mắt thần thông cũng là dị nhân một trong. Cái này dị nhân tu vi cảnh giới có lẽ so ra kém những cái kia hiểu thông đạo nguyên bản lực tiên nhân, nhưng là nếu thật muốn chiến đấu, những cái kia nối thẳng đại đạo bản năng dị lực lại có thể làm cho bọn hắn vượt cấp khiêu chiến, không thể khinh thường. Dương Tiễn lúc này QNZ nói ra, cái kia Khổng Tuyên pháp thân nghe nói là thiên đỉnh tiên cẩm, chỉ là không biết là bản tướng là cái gì. Phía sau ngũ sắc quang hoa không bảo không rơi, phi thường lợi hại. Nhiên Đăng sư huynh, lúc này do ta xuống núi một trận chiến. Dương Tiễn nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao, liền hướng dưới núi ra đi. Vừa rồi hắn mặc dù hướng Nhiên Đăng xin chỉ thị một chút, nhưng căn bản không có chờ hắn trả lời liền hướng dưới núi đi đến. Nhiên Đăng lại lơ đễnh, so sánh hắn xem ra Dương Tiễn tuy có tam mục thần thông, còn có bát cửu huyền công bực này tiên gia pháp môn. Nhưng là đối đầu Khổng Tuyên cũng bất quá 5 năm số lượng, bất quá hắn coi như đánh không thắng, QNZ nhất định có thể trốn về đến, đổ không cần lo lắng. Hắn bây giờ còn đang lo lắng cái kia 10 vạn phàm binh sát kiếp một chuyện, muốn đem quyết chiến này sự tình về sau kéo dài một phen. Nhiên Đăng nghĩ tới đây, nắm ở trong tay Ngọc Hư tiên lệnh như bị phỏng, giống như muốn đem trong tay ra thịt đốt lên giống như. Nhiên Đăng hướng trên núi Ngọc Hư cung nhìn lại, chỉ gặp nơi đó vân khí như đấu rủ xuống. Thẳng vào Ngọc Hư Cung cung đỉnh, toàn bộ Ngọc Hư Cung kiểm chế tất cả quan mang, giống như một cái như lô đen, rốt cuộc nhìn không thấy gì vãng hình dạng, không biết lúc này đại quân áp cảnh, thành thang đế tân liền muốn mang theo tiệt giáo chúng tiên giết đến tận cửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng đang bận thứ gì chẳng lẽ đến bực này sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn còn có cái gì át chủ bài sao ngoại. Trừ 3.000 tán tu bên ngoài Nhiên Đăng tâm tư đi xóa, trong bất chi bất giác lại tưởng tượng lên 3.000 tán tu nếu là không thể đánh tan thành thang 10 vạn đại quân chuyện sau đó. Hắn đột nhiên hù dọa, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi ý nghĩ kia buồn cười chỗ. 3.000 tán tu đều xuất hiện, sợ là bình định thiên hạ QNZ dư xài, huống chi cái này trước mắt không có ý nghĩa 10 vạn đại quân đâu. Chỉ là cái này sát kiếp A Triệu Công Minh lúc đầu muốn cùng Khổng Tuyên về doanh nghỉ ngơi. Chờ đế tân đến đây rồi mới quyết định. Đã thấy dưới núi lại hạ xuống một đạo điện quang, cái này điện quang cùng vừa rồi Lý Tĩnh cái kia chậm ung dung tưởng vân khác biệt, trong chớp nhoáng đã bay đến hai người trước người. Triệu Công Minh cùng Lỗ hai người riêng phần mi nhờ nắm chặt binh khí, nhìn cái này côn lôn người đến là ai. Chỉ gặp điện quang tán đi, từ đó đi ra một bộ áo xanh đạo nhân, mặt như trăng tròn, trên trán có nhất tinh mắt, trầm tĩnh phát sáng. Dương Tiễn Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn tại Tây Kỳ trong thành từng đấu thắng một lần, còn bị hắn chỗ thả Hạo Thiên khuyển cắn bị thương, đối với hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Khổng Tuyên QNZ nhận ra cái này tam giới bên trong nổi danh truyền thuyết muốn lấy nhục thân thành thánh nhân vật. Triệu Công Minh nghi ngờ đánh giá Dương Tiễn vài lần. Tại Tây Kỳ trong thành lúc, Dương Tiễn bất quá là chân tiên tu vi, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, sao đột nhiên thành kim tiên thượng tầng, cũng giống như mình hắn đây là ăn cái gì tiên đan rượu dược nơi nào bán. Sau một câu đương nhiên là nói giỡn, thiên hạ nếu là có loại này thành tiên rượu dược bán, chỉ sợ sớm đã bị xào đến giá trên trời. Khổng Tuyên lại nghĩ đến trước đó Lý Tĩnh lúc đến trên người kim tiên khí tức, liệu định hơn phân nửa là Ngọc Hư Cung bên trong vị kia thiên tôn sử cái gì thần thông cưỡng ép tăng lên hai người này cảnh giới. Khổng Tuyên trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, người tu đạo kiêng kỵ nhất chính là đốt cháy giai đoạn, lấy Dương Tiễn tư chất, ngày sau thành thánh là chuyện ván đã đóng thuyền, lại vì sảng khoái nhất thời, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, ngày sau thành thánh chi lộ đã bị ngăn chặn. Như Khổng Tuyên loại nhân vật này từ khi tu đạo hôm đó lên chính là hướng phía thành thánh mà đi, mắt thấy thành thánh trên đường thiếu một cái đối thủ, hắn cũng vui vẻ đến vui vẻ. Dương Tiễn không để ý đến Triệu Công Minh, ngược lại nhìn về phía Khổng Tuyên, hỏi, ngươi là Khổng Tuyên? Khổng Tuyên gật gật đầu. Triệu Công Minh gặp Dương Tiễn không nhìn chính mình, nâng tay lên bên trong trường tiên một roi đập xuống, ta còn ở nơi này. Dương Tiễn rút ra tam tiên lưỡng nhận đao rời ra Triệu Công Minh roi. Lại xông Khổng Tuyên nói ra, chờ ta đoán sửa lại hắn, lại đến lĩnh giáo các hạ ngũ sắc thần quang. Dương Tiễn nói ra lời này, đã là đem Triệu Công Minh không nhìn tới cực điểm. Công Minh tức giận đến hoa hoa quái khiếu, trong tay bóng roi tăng vọt, như núi mưa rô nở dê như đẻ xuống. Nhớ ngày đó tại Tây Kỳ thành lúc, Triệu Công Minh độc đấu thập nhị kim tiên, Dương Tiễn vẫn chỉ là một tên lính quen ở bên, căn bản không nhúng tay được vào, lúc này mới qua bao lâu. Gia hỏa này tự nhận phục viên thuốc, liền thật sự có kim tiên chiến lược.